Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1153, Nasuki nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua trong giây lát, đối đãi Amakawa Yuto giết người một dạng ánh mắt toàn bộ đều biến thành cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời các nam sinh đều kích động lên, đi tới bên người Kisaki Kiriha làm tự giới thiệu mình, đồng thời còn đưa ra có thể mang nàng hiểu rõ hoàn cảnh chung quanh, chỉ là chờ đợi bọn hắn, kết quả là bi kịch. Kisaki Kiriha không phải không nhìn, chính là không nhẹ không nặng trở về hai câu. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phát hiện tựa hồ Kisaki Kiriha đối với Amakawa Yuto cảm thấy hứng thú, đối với những người khác, mặc kệ là nam hay là nữ, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Từ từ cũng không có người lại đi quấy rầy nàng. Đối với học sinh trao đổi nhiệt độ hạ xuống, kế tiếp giống như thường ngày, không có gì gợn sóng một ngày, Kisaki Kiriha cũng không có chủ động đi tìm Amakawa Yuto giao lưu. Đến buổi chiều sau khi tan học cùng Asagi cùng Motoki Yas lên tiếng chào, Amakawa Yuto liền rời đi phòng học hướng đi Nasuki văn phòng. Trên hình thức gõ cửa một cái, không đợi Nasuki đồng ý, Amakawa Yuto liền đi vào. Nasuki cũng không thèm để ý, dù sao theo cùng Amakawa Yuto thời gian chung đụng tăng thêm, nàng lại càng cảm thấy Amakawa Yuto thay đổi, phát hiện Amakawa Yuto ở trước mặt mình càng ngày càng không có dáng vẻ học sinh, nói chuyện làm việc đều tùy ý rất nhiều. Có điểm giống là hai cái người xa lạ biến quen thuộc sau, đã không còn nhiều như vậy câu thúc. Amakawa Yuto đi đến trong văn phòng, không biết dùng để chiêu đãi khách nhân vẫn là dùng làm gì sofa lớn ngồi xuống, mở miệng hỏi. Nasuki, Chan, tìm ta có việc sao? Đều nói cho ngươi mấy lần, xưng hô lão sư không muốn cho ta dùng tên thân mật. Đầu tiên là kiên nhẫn không bỏ uốn nắn Amakawa Yuto xưng hô sau, Nasuki mới nói tiếp đi chính sự. Hôm nay học sinh trao đổi Kisaki Kiriha, nàng là hướng ngươi đã đến. À cái này lời nói ta đã biết, nàng hoàn toàn không có che giấu mục đích của mình, Nasuki. Chàng ngươi kêu ta tới chính là vì nói cái này. Amakawa Yuto nhún vai, dĩ nhiên không phải, Nasuki liếc xéo Amakawa Yuto một mắt. Ta muốn nói với ngươi chính là lai lịch của nàng, Kisaki Kiriha, nàng là thái sư cục bồi dưỡng lục nhận thần quan, liên quan tới thái sư cục làm lâu như vậy công ma sư ngươi cũng cần phải nghe nói qua một chút a. Nói xong, Nasuki bắt đầu kỹ càng nói về cho Amakawa Yuto thái sư cục. So sánh với Amakawa Yuto đã từng hiểu rõ phiến diện cũng không tính là tin tức, Nasuki nói tin tức cặn kẽ rất nhiều, từ thái sư cục tạo thành mãi cho đến lý niệm của nó cùng phong cách hành sự toàn bộ đều nói ra. Amakawa cùng một cái khác tổ chức khác biệt, thái sư cục càng thêm điên cuồng cùng cực đoan, lại thêm ngươi từ ma cướp đi Aprora thân thể sự tình đã lưu truyền ra đi, dẫn đến rất nhiều tổ chức đối ngươi tính nguy hiểm ước định xảy ra rất lớn thay đổi. Nếu như thái sư cục quyết định mà nói, sợ rằng sẽ không tiếc hết thảy đem ngươi gạt bỏ, lấy cái tổ chức kia nội tình gạt bỏ chân tổ phương pháp cũng không phải không có, ngươi phải cẩn thận một chút, tốt nhất rời xa cái tổ chức kia người. Từ Nasuki ngữ khí Amakawa Yuto có thể thấy được nàng nói một câu nói này thời điểm 10 phần nghiêm túc, cũng là xuất phát từ hảo ý mới có thể nhắc nhở hắn. Bất quá có một chút Nasuki không để ý đến, Nasuki mặc dù biết hắn thay đổi, nhưng cuối cùng đối với hắn cách nhìn vẫn là không có phát sinh căn bản tính thay đổi. Nasuki, Chan, không cần quá xem thường ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto ngữ khí bình thản, trong đó nhưng lại có không dung dao động tự tin. Gạt bỏ chân tổ phương pháp chỉ sợ rất nhiều tổ chức đều có hoặc nhiều hoặc ít ghi chép, bất quá, Nasuki. Chàng ngươi gặp qua khác ba cái chân tổ vì thế mà kiêng kỵ sao? Liền bọn hắn đều không vì này cảm thấy kiêng kỵ, cùng huống chi là thế giới tối cường đệ tứ chân tổ. Cứ việc cái này thế giới tối cường tại nguyên sơ nắm giữ thời điểm có chút năng lực, bất quá, bây giờ coi như nguyên sơ phục sinh, nàng cũng sẽ không là đối thủ của ta, ta cũng không phải trước kia gà mờ. Cảm nhận được Amakawa Yuto tự tin, Nasuki không khỏi nhớ tới mấy ngày trước dáng người của hắn, cao thượng uy nghiêm không thể phạm. Hừ, nàng hừ nhẹ một tiếng, viền gen cây quạt mở ra ngăn trở chính mình phía dưới nửa gương mặt. Ngược lại ta liền là nhắc nhở ngươi một câu, không nên đến cuối cùng lật thuyền trong mương. Nói như vậy, trong giọng nói của nàng ngưng trọng giảm bớt rất nhiều. Vâng vâng, cảm tạ Nasuki, Chan quan tâm, Amakawa Yuto cười nhẹ cùng vang xuống. Quan tâm, chẳng qua là không muốn có một ngày nghe được học sinh của ta chết tin tức, hơn nữa chết vẫn là xem như trường sinh trùng hấp huyết quỷ. Quả nhiên, Nasuki tính cách trong tay cũng có một chút tiểu ngạo kiều. Nói xong, Nasuki liền lấy đối đãi rác rưởi một dạng ánh mắt nhìn Amakawa Yuto, trong tay viền gen cây quạt hướng ra phía ngoài phương hướng quơ quơ. Tốt, ngươi có thể đi, gần nhất buổi tối, nếu như ngươi ra ngoài lời nói nhớ kỹ cẩn thận một chút, cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, xưng hô lão sư không muốn cho ta dùng tên thân mật. Ta hiểu được, vậy ta liền đi, Nasuki. Chan gặp lại, không nhìn Nasuki câu nói sau cùng, Amakawa Yuto lên tiếng chào sau, đứng dậy rời đi văn phòng. Không có trực tiếp về nhà, Amakawa Yuto tới trước phòng học cầm lên bọc của mình, hắn đi tìm Nasuki thời điểm cũng không có mang lên bao. Chỉ là, đến phòng học sau, để cho Amakawa Yuto có chút kinh ngạc, nàng nhìn thấy đang trước cửa sổ đứng Kisaki Kiriha. Hoàng hôn trời chiều rơi vào trên người nàng, phủ thêm cho nàng một tầng màu vàng nhạt sa y, như vẽ một dạng tràng cảnh. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân của hắn, Kisaki Kiriha xoay người, nhìn thấy hắn sau, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi thiếu, cách trương.